Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1084, đến Vạn Quốc. Đường phố bên ngoài, Lâm Thiên cùng Đít Thẻ hai người lung tung không có mục đích đi lang thang tốt. Lâm Thiên gương mặt vẻ suy tư, Đít Thẻ trên mặt còn lưu lại nhàn nhạt khiếp sợ. Hiển nhiên còn không có từ cái kia bên trong quán rượu chuyện đã xảy ra phản ứng kịp. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc đối với bên trong quán rượu phát sinh một hệ liệt kỳ chuyện lạ tình. Đít Thẻ một phen suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Vì vậy để sát vào Lâm Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi, huấn luyện viên, cái kia lão thái bà là không phải có thể xem được quá khứ a? Lúc trước Lâm Thiên hỏi thăm vấn đề, Nguyệt Quang nhất tộc, sao, hủy diệt chính là phát sinh ở 6 năm trước, mà lão thái bà có thể trả lời huấn luyện viên. Đít Thẻ vắt hết óc ở muốn trừ xem được quá khứ ở ngoài tìm không đến bất luận cái gì lý do để giải thích, xem được quá khứ, loại chuyện như vậy Đít Thẻ còn có thể tiếp thu. Có quan hệ với ngư nhân đảo cái kia dự đoán được đại hải tặc thời kỳ cùng với dâu trắng rơi xuống. Chiêm bạc sư Karin, Đít Thẻ cũng có nghe thấy. Lâm Thiên gật đầu đáp. Ân, không sai. Cái kia lão thái bà quả thật có thể xem được quá khứ. Ta nói huấn luyện viên ngươi vì sao phải hoa 1 tỷ Belly mua một chai lan đặc tư rượu. Nguyên lai là vì cầu vấn đi qua a. Thảo nào cái quầy rượu kia tên là cầu vấn. Thật đúng là cầu vấn a. Đít Thẻ bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên cặn kẽ giải khai nói ra, người đã nhìn thấy, ta liền nói rõ với ngươi một chút đi. Lão nhân kia có thể xem được quá khứ trong vòng 100 năm phát sinh đồ đạc. Không chỉ là hình vẻ thậm chí là đối thoại, còn như nàng vì sao có thể chứng kiến. Cái kia liền không phải chúng ta hiểu biết. Bất quá lão nhân kia mỗi tháng chỉ nhận một lần hỏi. Dù sao muốn thấy được đi qua, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Muốn ở hắn nơi đó cầu vấn đi qua, nhất định phải mua sau lưng tủ kính bên trong một bình rượu. Những rượu này cao có thấp có. Có tỷ như trong tay ngươi cao tới 1 tỷ Belly ở trên. Cũng có chỉ là mấy ngàn vạn Belly. Trả giá cao gì đều là xem duyên phận của ngươi. Cái gì, còn có thể như vậy? Đít Thẻ không khỏi hét lên kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng phía trên kia tất cả rượu đều là 1 tỷ Belly. Lúc đó Đít Thẻ thì nhìn lan đặc tư rượu giá cả cao tới 1 tỷ Belly. Nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Nơi nào còn có cái gì tâm tư đi nhìn thứ khác rượu giá cả. Phản ứng lại Đít Thẻ lẩm bẩm. Không ngờ tới cái quầy rượu kia còn làm như vậy. Nói như vậy chúng ta trả 1 tỷ Belly không phải thua thiệt. Đít Thẻ xem trong tay chỉ còn hơn một nửa ran rượu nhất thời cảm thấy không đáng giá. Lâm Thiên ngược lại không có vấn đề nói. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết nghi vấn, cái này 1 tỷ Belly sẽ không thua thiệt. Nhưng lại uống được cái này tiêu thất 100 năm ran rượu ngon. Ai, không đúng, xem trong tay chai này giá trị 1 tỷ Belly rượu ngon. Đít Thẻ bỗng nhiên nghĩ tới không đúng địa phương. Hỏi, huấn luyện viên, người lúc trước cùng cái kia lão thái bà nói là như cũ. Nói cách khác người uống quá loại rượu này. Phía trước người uống được là bao nhiêu tiền? 100 triệu Belly. Lâm Thiên dựng thẳng lên một cây tay nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Đít Thẻ khiếp sợ đến. Lần trước uống là 100 triệu Belly. Lần này uống là 1 tỷ Belly. Chọn chênh lệch 900 triệu Belly. Vừa vặn mua mình đầu người. Tới nơi này, Lâm Thiên sớm đã có tiêu tiền chuẩn bị. Mấy ức hoặc là hơn 1 tỷ đều không coi vào đâu. Lâm Thiên chân chính xem trọng lão thái bà cho mình kể lại trả lời. Thấy được hai cái tràng cảnh. Một cái hồng sắc hòn đá từ cung điện dưới đất mang ra. Hòn đá chắc là lịch sử chính văn không thể nghi ngờ. Bất quá màu đỏ lịch sử chính văn hòn đá. Lâm Thiên chưa từng thấy qua. Có lẽ là mặt trên ghi chép có chút đặc biệt đồ đạc. Cái thứ nhất là dính đầy vết máu phải bị người xé nát. Nói cách khác Ogre lấy ra vải đúng là Lâm Thiên viết. Còn bất quá phía trên nội dung cũng không phải người giết người Lâm Thiên. Chân chính nội dung chính là khác. Bất quá bị người xé tan. Nhưng là mặt trên rốt cuộc là ghi lại nội dung gì? Đối với mới có thể xé ra cái này 5 chữ. Lúc đó tấm kia mảnh nhỏ Lâm Thiên còn nhớ kỹ tinh tường. Tổng cộng 2 hàng. Phía trên là người giết người. Phía dưới Lâm Thiên. Mặt khác thiếu hụt là nội dung gì? Lâm Thiên còn rất khó muốn tinh tường. Lịch sử. D. Làm như thế nào ẩn giấu đoạn này những người đó đối thoại? Phải là Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Hủy diệt nguyên nhân căn bản. Xem ra Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Cũng là ở thăm dò lịch sử cùng D. Bí mật. Hơn nữa thu được đột phá tính tiến triển. Kết quả bị thế giới chính phủ phát hiện. Cuối cùng nghênh đón đồng học giả thánh O'Hara giống nhau hủy diệt vận mệnh. Chỉ bất quá cuối cùng cái kia, sống lại người. Để Lâm Thiên vô cùng khó hiểu. Đến tột cùng cái gì gọi là sống lại người. Cái kia sống lại người rốt cuộc là người nào. Cái kia đoạn bí mật ta còn kém một điểm cuối cùng không có cởi ra. Hiện tại tam đại cổ đại binh khí bí mật ta toàn bộ biết được. Chỉ cần tìm được còn lại mấy khối lịch sử. Cái kia đoạn tiêu thất 100 năm sau cùng bí mật sẽ hoàn toàn chuyển hiện tại trước mặt của ta. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đoạn lịch sử kia chỉ cần tìm được thiếu hụt mấy khối là có thể hoàn toàn liền bắt đầu. La Lan từ Nader trên đảo CP điệp báo cơ cấu coi như thức thời. Lâm Thiên ở trên tòa đảo này ngây người một ngày thời gian. Những người này nhiều lắm là giám sát bí mật. Cũng không có chủ động đi ra tìm phiền toái. Lâm Thiên cũng lười để ý những người này. Làm ngày thứ hai khoa đức đến sau đó. Lâm Thiên ba người liền lập tức ly khai La Lan từ Nader đảo. Đi trước xa lớt, linh linh chỗ ở địa bàn. Trải qua sấp xỉ 10 ngày đích đi. Lâm Thiên ba người rốt cuộc đạt tới Big Mom chỗ ở địa bàn. Làm tam hoàng nhị đế một trong Big Mom. Của nàng phạm vi thế lực cự đại. Sở thống trị hải vực bao quát lấy tổng bộ bánh gato đảo làm trụ cột 34 hòn đảo bao hàm thế giới sở. Có chủng tộc, cự nhân tộc ngoại trừ. Vạn quốc, lại dịch Totran. 34 cái đảo phân biệt từ 34 cái đại thần thống trị. Trong phạm vi thế lực có đàn đánh tháp cùng hải ốc sen giám thị. Đối với xông vào không phải dưới cờ đội thuyền toàn bộ ban tiêu diệt. Bên ngoài thế lực bao trùm ngư nhân đảo các loại. Chờ, đảo nhỏ, đáng tiếc Lâm Thiên ba người căn bản không có ngồi thuyền. Bởi vì căn bản tìm không được thuyền riêng con đi trước tam hoàng nhị đế một trong BXMOM chỗ. Ở địa bàn, dù cho Lâm Thiên ra khỏi giá trên trời cũng không có ai dám nếm thử. Tất cả mọi người sợ rằng liền tiền đều bắt được. Mệnh sẽ không có, rơi vào đường cùng. Ba người không thể làm gì khác hơn là từ gần nhất đảo nhỏ bay đến BXMOM chỗ ở địa bàn. 34 hòn đảo như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh tổng bộ bánh gato đảo. Mỗi cái đảo nhỏ đều như một cái quốc gia. Không thể không nói BXMOM quả thực chiếm đoạt một cái tốt địa phương. Ba người tùy ý đáp xuống người gần nhất trên đảo. Lâm Thiên ba người bước vào chính là một cái kẹo đường trấn nhỏ. Hết thảy đều là do kẹo đường kiến tạo. Vô luận là hơn 10 thước cao lầu. Vẫn là ven đường cây cối. Hoặc là tùy ý có thể thấy được kẹo đường cái ghế. Dù cho sông giữa dòng đều là mỹ vị kẹo đường. Đáng tiếc, nếu là người bình thường chứng kiến những thứ này sợ rằng sẽ mừng rỡ dị thường. Tùy tiện một chảo đều là có thể ăn kẹo đường. Nhưng đối với Lâm Thiên loại này không thích kẹo người mà nói. Một chút hứng thú cũng không có. Chịu đến BXMOM yêu ăn đồ ngọt ảnh hưởng. Vô luận là tổng bộ bánh gato đảo vẫn là còn lại 34 cái đảo nhỏ. Tùy ý có thể thấy được các loại đồ ngọt. Thậm chí có chút thành trấn toàn bộ từ đồ ngọt kiến tạo. Tỉ như trước mặt kẹo đường trấn nhỏ còn có cái gì sô-cô-la trấn nhỏ các loại. Thuận tay từ bên cạnh suối phun bên trong xính chút kẹo đường đặt ở trong miệng hơi chút thường. Thức một phen. Khoa đức nhất thời tán dương. Những thứ này kẹo đường không sai. Ăn thật ngon. Nói. Khoa đức lần nữa từ suối phun bên trong tự tay bắt đi một tí. Phóng tới trong mồm. Đó là đương nhiên. Dù sao nơi này chính là BXMOM địa bàn. Tới nơi này đồ ngọt sư phụ nhất định đều cũng có tên. Đít cắm ở bên cạnh nói rằng. Hắn cùng Lâm Thiên giống nhau. đối với đồ ngọt loại này đồ vật không phải thường không ưa. Tự nhiên không có thưởng thức ý tưởng. Cầm trong tay ăn xong, chưa từng có nghiện Khoa Đức đang chuẩn bị từ suối phun bên trong bắt nữa một điểm. Nhưng động tác kế tiếp gắng gượng ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện đám người chung quanh ánh mắt rất là không thích hợp. Chỉ thấy chung quanh người đi đường chẳng biết lúc nào dừng bước. Mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Khoa Đức trên tay. Những người này âm thầm xì xào bàn tán, trên mặt thường thường lộ ra một vẻ đồng tình. Người đàn ông này lại dám từ suối phun bên trong bắt kẹo đường. Thực sự là gan to bằng trời. Lẽ nào hắn không biết nơi đây quy củ không? Xem bọn họ cái dạng này chắc là mới tới. Nhất định là không biết. Bất quá cái này không may. Một mình từ suối phun vồ lấy kẹo đường nhưng là đụng vào trên tòa đảo này pháp luật. Cũng không lâu lắm những cái này Hoắc Miss liền sẽ tới. Bọn họ là trốn không thoát tòa hòn đảo này. Nghe được người quần chúng nhiều cư dân theo như lời nói, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Không ngờ tới vừa tới trên đảo liền rước lấy phiền phức. Cũng không lâu lắm, trong đám người bỗng nhiên nhường ra một lối đi. Đại lượng Hoắc Miss xếp thành đội ngũ từ trong đám người xuất hiện. Nhanh chóng đem Lâm Thiên ba người đoàn đoàn bao vây. Mà chúng ta Khoa Đức mới. Chỉ có. Không để ý nhiều như vậy. Vẫn làm theo ý mình từ suối phun bên trong vớt kẹo đường. Dường như bên cạnh rất nhiều Hoắc Miss không tồn tại ở. Đối với tại cái gì suối phun bên trong kẹo đường không thể ăn chó má pháp luật. Khoa Đức cũng nghe được. Bất quá Khoa Đức mới không để ý tới biết cái này chút. Hắn liền ăn thế nào? Lẽ nào BXMOM đoàn hải tặc còn có người sẽ ra tay đưa hắn bắt? Cái này là một đám từ thép sắt chế tạo, cao tới 2 thước Hoắc Miss đội ngũ, có chừng hơn 20 người, đem Lâm Thiên đám người vây quanh, dùng ăn suối phun bên trong kẹo đường, vi phản tòa hòn đảo này pháp luật, xử các ngươi tử hình. Không chút nào cảm giác sao sao màu ngôn ngữ từ khi thủ Hoắc Miss trong miệng vang lên. Ngay sau đó, hơn 20 danh Hoắc Miss nâng lên trường thương trong tay. Từng bước hướng Lâm Thiên ba người bước lại, vỗ vỗ bên cạnh Khoa Đức, đít thẻ nói ra, "Uy, Khoa Đức, đây là ngươi gây phiền toái, tự tay giải quyết đi." Hưu, đít thẻ vừa dứt lời, vừa bên trên rất nhiều cư dân chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo hắc ảnh bay qua. Một giây kế tiếp, chưa các loại, chờ, bọn họ phản ánh qua đây phát sinh cái gì? Chu vi hơn 20 danh Hoắc Miss bay thẳng đến không trung. Sau đó sẽ một mảnh ầm ầm vậy tiếng vang bên trong bạo tạc. Hình thành một đoàn đoàn hỏa cầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cái gì đều không có xem tinh tường. Rất nhiều cư dân khắp khuôn mặt đầy chấn động. Vừa rồi một màn kia thật sự là thật là quỷ dị. Cái gì đều không phát sinh. Những cái này cường đại Hoắc Miss liền toàn bộ bay rớt ra ngoài đồng thời trên không trung nổ tung. Salut Peregirek Pro tới. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trong thanh âm còn có chứa nhàn nhạt sợ hãi. Chỉ thấy một gã ăn mặc kỳ quái nam tử đi tới. Nam tử đầu đái lễ mũ. Chỉ là lễ này mũ vô cùng kỳ quái. Mặt trên toàn bộ đều là các loại màu sắc kẹo que. Không chỉ có như vậy trong tay nam tử cầm đều là kẹo gậy trống. Nhìn người tới, Khoa Đức nhất thời dừng tay lại bên trong động tác. Rốt cuộc coi là đã tới cái để mắt ra hòa. Bái kiến Lâm Thiên đại nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.